Chương 285, quá mức yêu dị. Kim Quan Quốc, Trung Bộ Đại Địa, chi nở tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì, đều có hắn đặc biệt lịch sử, bởi vì những này độc nhất vô nhị lịch sử, để vô số võ giả, nhớ kỹ những này thành trì. Kiếm Châu Thành, chi nở tòa thành trì bên trong, duy nhất một tòa lấy kiếm là đặc sắc thành trì, tại Kim Quan Quốc Trung Bộ khắp mặt đất, mỗi khi có người nâng lên Kiếm Châu Thành, liền sẽ không tự chủ nghĩ đến kiếm tu. Kiếm Châu Thành, chính là Trung Bộ Đại Địa, thậm chí toàn bộ Kim Quan Quốc kiếm tu thánh địa, đã từng có một câu nói như vậy, chưa từng đi Kiếm Châu Thành kiếm tu, không tính là chân chính kiếm tu. Sở dĩ, một lòng muốn trở thành chân chính kiếm tu võ giả, hội không xa ngàn dặm đi vào Kiếm Châu Thành, tìm kiếm thuộc về mình kỳ ngộ. Kiếm Châu Thành kiếm tu tông môn, thuộc về Bái Kiếm Tông. Bái Kiếm Tông là Trung Bộ Đại Địa chỉ có 9 đại nhị tinh tông môn một trong. Là sở hữu kiếm tu tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Nói đến Kiếm Châu Thành, đông đảo võ giả tất nhiên sẽ nghĩ đến, tại Kiếm Châu Thành bên trong, tồn tại vô số tuế nguyệt kiếm mạch. Kiếm mạch, là một chỗ phi thường kỳ lạ dãy núi này, theo trên không nhìn xuống, phảng phất là một thanh trưởng kiếm nhất dạng, lẳng lặng nằm tại Kiếm Châu Thành đại địa phía trên. Kiếm mạch lai lịch có rất nhiều loại, đến nay đều không ai có thể tra ra, kiếm mạch chân chính lai lịch, chính vì vậy. Kiếm mạch càng thêm thần bí. Ba ngày trước kiếm mạch dị động, chấn động toàn bộ Kiếm Châu Thành, vô số thế lực cấp độ bá chủ, rối rít chú ý kiếm mạch bên trong hết thảy tình huống. Ngày hôm nay, thì là Kiếm Châu Thành bên trong, trọng yếu nhất một ngày, bởi vì kiếm mạch nội vi cấm chế, xuất hiện một lỗ hổng, cái này lỗ hổng, có thể để khí hải cảnh thất trọng dưới đây võ giả tiến vào bên trong. Mặc dù không cách nào làm cho tất cả mọi người đều tiến vào, nhưng là cái này đã đủ rồi. Rất nhiều thế lực nhao nhao ma quyền sát trưởng, để môn hạ của mình khí hải cảnh lục trọng võ giả, tiến vào kiếm mạch bên trong. Phương Thần, cái này trước đó tại Kim Quan Quốc bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, bằng vào cố gắng của mình, từng bước đi tới. Vừa tới đến Kiếm Châu Thành, liền nhẹ nhõm gia nhập Bái Kiếm Tông, thậm chí tại Bái Kiếm Tông ngoại môn, đều có biểu hiện kết xuất. Mặc dù, Phương Thần tu vi chỉ có khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn. Cảm kích võ giả, cho tới bây giờ cũng không dám hoài nghi. Lần này, Bái Kiếm Tông sai phái ra rất nhiều võ giả, tiến vào kiếm mạch bên trong, Phương Thần tại ở trong đó, chỉ có thể coi là một cái bình thường võ giả. Mới vừa tiến vào kiếm mạch, Phương Thần cũng cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý, đập vào mặt. Không chịu thua kém kiếm ý Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này một cỗ kiếm ý giống như đối bọn hắn có sát ý, bọn hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Đây chính là kiếm mạch nội vi sao kiếm mạch, chia làm vòng trong cùng bên ngoài. Những năm gần đây, Kiếm Châu Thành các đại thế lực, sớm đã thanh kiếm mạch bên ngoài dò xét hoàn tất. Bên ngoài bên trong một chút trí bảo, cũng đều bị các đại thế lực cho khai quật đi, còn như kiếm mạch vòng trong, không ai có thể tiến vào bên trong. Không, xác thực nói, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, bất quá cũng chỉ có như vậy một chút yêu nghiệt thiên tài, có thể tiến vào bên trong. Theo như truyền thuyết, tại 10 năm trước đó, tiêu từng có một cái tuổi trẻ thiên tài, tiến vào kiếm mạch nội vi bên trong, chuyện này chấn động toàn bộ Kiếm Châu Thành. Cái kia tuổi trẻ võ giả theo kiếm mạch bên trong ra về sau, kiếm ý của hắn, phát sinh rất lớn cải biến, từ đó về sau, thực lực không ngừng tăng lên. Đám người khiếp sợ không thôi, càng thêm vững tin, kiếm mạch nội vi, nhất định có không giống bình thường gặp gỡ. Những năm gần đây, Kiếm Châu Thành các đại thế lực, không ngừng tìm kiếm lấy tiến vào kiếm mạch nội vi phương pháp, nhưng là mặc cho bằng bọn hắn vắt hết óc suy tư, cũng nghĩ không thông, đến cùng như thế nào mới có thể đủ tiến vào kiếm mạch bên trong. Vì thế, dùng Bái Kiếm Tông cầm đầu Kiếm Châu Thành các đại thế lực, còn tự thân mời một chút vũ hầu trên bảng cường giả, để cho bọn họ tới quan sát kiếm mạch nội vi. Nhưng là, vẫn như cũng là không có kết quả. Cho dù là vũ hầu trên bảng cường giả, cũng vô pháp tìm kiếm được tiến vào kiếm mạch nội vi phương pháp, bọn hắn QNZ thử qua cưỡng ép phá tan cấm chế, nhưng là phương pháp này căn bản không làm được. Lần này cấm chế xuất hiện lỗ hổng, là kiếm mạch gần trăm năm nay, lần thứ nhất phát sinh sự tình, sở dĩ, làm Kiếm Châu Thành các đại thế lực biết được tin tức này thời điểm, đến cỡ nào điên cuồng. Trống trải đại địa phía trên, có vô số trưởng kiếm lâm lập, những này trên trường kiếm, còn cuốn bàng bạc đến cực hạn khí tức. Đây là kiếm lâm Phương Thần nhìn về phía trước kia trống trải đại địa phía trên, lít nha lít nhít kiếm lâm, trong lòng cờ hờ ơ nở động không thôi. Lúc này, tại Phương Thần bên cạnh, có rất nhiều tuổi trẻ võ giả, những này võ giả có Bái Kiếm Tông đệ tử, QNZ có những tông môn khác đệ tử. Bất quá, bởi vì kiếm mạch cấm chế lỗ hổng nguyên nhân, dẫn đến đám người phân tán ra. Cùng Phương Thần cùng một chỗ Bái Kiếm Tông đệ tử, thực lực phổ biến so Phương Thần yếu một ít, sở dĩ bọn hắn tại nhận rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, trực tiếp dùng Phương Thần cầm đầu. Kiếm Lâm, lại là Kiếm Lâm. Đột nhiên, có đệ tử hét lớn. Phương Thần đã từng cũng đã gặp Kiếm Lâm, thậm chí còn từng tiến vào Kiếm Lâm, nhưng là cái kia Kiếm Lâm cùng trước mắt Kiếm Lâm, căn bản vô pháp so sánh. Truyền thuyết quả nhiên không sai, ha ha ha. Đột nhiên, một cái thanh y liễu nam tử, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười, nhìn phía trước Kiếm Lâm, đôi mắt vô cùng cực nóng. Cái gì truyền thuyết đệ tử khác nhau nhau hỏi thăm. Trước đây thật lâu, Kiếm Châu thành một chút thế hệ trước cường giả tiểu từng nói qua, có người đi vào qua kiếm mạch nội vi, nghe nói kiếm mạch nội vi bên trong, có một chút tự nhiên kiếm lâm, tại vạn kiếm lâm lập trong kiếm lâm, có vô số thanh tuyệt thế bảo kiếm, nếu như có thể câu thông trong đó một cái tuyệt thế bảo kiếm liền sẽ nhận chủ. Thanh y Liền Nam Tử tiếp tục nói, mà lại, những này tuyệt thế bảo kiếm, thấp nhất đều là cực phẩm nguyên cấp binh khí. Thanh y Liền Nam Tử tiếp tục nói, nghe được những tin tức này, chung quanh một mảnh xôn xao, con mắt của bọn họ vô cùng cực nóng, không nghĩ tới mới vừa tiến vào kiếm mạch nội vi, tự gặp trong truyền thuyết kiếm lâm. Chẳng lẽ kiếm mạch nội vi bên trong, không chỉ riêng này một chỗ kiếm lâm? Phương Thần nghe vậy, có chút nói. Chỗ này kiếm lâm chung quanh, có hùng hậu khí tức, vừa nhìn liền biết, cái này trong kiếm lâm, ẩn chứa một cái phi thường phức tạp trận pháp. Muốn câu thông tuyệt thế bảo kiếm, nhất định phải tiến vào trong kiếm lâm. Nhưng là, giống như lung tung sông, không những không cách nào tiến vào kiếm lâm, sẽ còn bị kiếm lâm phản vệ. Tiến vào kiếm lâm phương pháp duy nhất chính là, dự A theo trong kiếm lâm ẩn chứa tuyệt thế trận pháp quy tắc hành tẩu. Nghe vậy, đám người nhao nhao điểm môi, trong kiếm lâm ẩn chứa trận pháp quá mức cường hãn, bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấu trận pháp bản chất, làm sao có thể tiến vào trong kiếm lâm. Thật vất vả gặp được kiếm lâm. Ta sao lại buông tha dạng này cơ hội? Cư cờ tô tờ tại thanh y lý hề nam tử vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cái khôi ngô nam tử, trực tiếp giống to. Sau một khắc, cái này nam tử khôi ngô thân hình lóe lên, trực tiếp vừa bước một bước vào trong kiếm lâm. Có thể nhìn ra được, cái này nam tử khôi ngô hành tẩu, căn bản không có bất kỳ quy tắc, đơn giản liền là mạnh mẽ đâm tới. Tất cả võ giả, rối rít nhìn chăm chú lên cái này nam tử khôi ngô, muốn nhìn một chút. Phương pháp như vậy có thể làm đến thông sao? Ha ha, tuyệt thế bảo kiếm là của ta. Nam tử khôi ngô tiến vào trong kiếm lâm, mặc dù cảm thấy một cô áp tở lư cờ lớn lao, nhưng là hắn vẫn như cũ là nhanh nhanh tiến lên, trong nháy mắt hắn chính là ra cách mình gần nhất một thanh tuyệt thế bảo kiếm trước đó. Lời đồn đại chung quy là lời đồn đại. Nam tử khôi ngô xuề bàn tay ra, đồng nhiên nả mở trả tờ trước người tuyệt thế bảo kiếm. Ông trong chốc lát, tuyệt thế bảo kiếm ông tác hưởng. Ngay sau đó toàn bộ kiếm lâm phát ra từng đạo kỳ dị thanh âm. Thấy cảnh này, đông đảo võ giả con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể thành công? Chẳng lẽ thế hệ trước lưu truyền xuống truyền thuyết là giả? Nơi này căn bản không có cái gì cầu thí trận pháp, rất nhiều đệ tử đã không kịp chờ đợi muốn đi vào trong kiếm lâm. Duy chỉ có Phương Thần, lông mày gấp trâu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Doanh Phương Thần cảm thấy một điểm không thích hợp. Nhưng là cụ thể là cái gì, hắn không rõ ràng, ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào trong lỗ tai của hắn. Chỉ thấy, trong kiếm lâm, vạn kiếm run rẩy, nam tử khôi ngô tay cầm tuyệt thế bảo kiếm ông tác hưởng. Sau một khắc, nam tử khôi ngô thậm chí liền nói chuyện cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị tuyệt thế bảo kiếm cho bắn bay. Giang giác nam tử khôi ngô thân thể tại mọi người nhìn kỹ giữa, trực tiếp nổ bể ra đến. Huyết vụ dâng trào. Cái này đang chuẩn bị tiến vào kiếm lâm đông đảo võ giả, trong nháy mắt trì trệ không tiến, con mắt của bọn họ bên trong, sinh ra một tia sợ hãi. Nam tử khôi ngô bị đẩy lùi về sau, tuyệt thế bảo kiếm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trong kiếm lâm và kiếm, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ kiếm lâm, tại thời khắc này, lộ ra phá lệ quỷ dị. Cái này kiếm lâm, tràn đầy yêu dị. Phương Thần nhíu mày, trong lòng âm thầm nói. Nam tử khôi ngô tu vi, đạt đến khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mặc dù tại đông đảo đệ tử bên trong, thực lực không tính quá mạnh, nhưng là trực tiếp bị kiếm lâm bắn ngược, liền tránh né chỗ trống đều không có, tiểu trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, quá mức đáng sợ. Muốn đi vào kiếm lâm, nhất định phải tìm Tơ Y cái này tuyệt thế trận pháp, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần cho ra dạng này một cái kết luận. Chơi ạ, nguyên lai cái kia truyền thuyết là thật, đáng chết, kém một chút tiểu tiến vào. Kiếm lâm bắn ngược quá mức bá đạo, khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, trong nháy mắt tiểu bị đánh giết. Đáng chết, kiếm lâm đang ở trước mắt, nhưng lại không cách nào tiến vào bên trong. Đông đảo võ giả, rối rít nghị luận, có chút càng là tiếng chửi rủa không ngừng. Phương Sư Huynh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Phương Thần bên cạnh Bái Kiếm Tông đệ tử, nhẹ giọng hỏi. Đợi Phương Thần chỉ nói một chữ như vậy, bởi vì kiếm lâm quá mức yêu dị, tại không biết rõ ràng đại trận trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện miễn cưỡng xông vào. Ông trong kiếm lâm, vạn kiếm lẳng lặng cắm ở trên mặt đất, chung quanh có tuyệt thế đại trận, mà tại kiếm lâm trên không, cũng là có bảng bạc kiếm ý trong kiếm lâm, đến cùng có cái gì? Phương Thần híp mắt, linh hồn xuất hiếu, không ngừng tới gần kiếm lâm phụ cận, nhưng là còn chưa tới kiếm lâm biên giới, tự không cách nào đi tới. Lần này tiến vào kiếm mạch nội vi bên trong võ giả, trên cơ bản đều là khí hải cảnh ngũ lục trọng võ giả, bằng vào những này võ giả thực lực, muốn triệt để nhìn thấu tuyệt thế đại trận, căn bản không có khả năng. Sở dĩ, Phương Thần đang suy đoán, cái này trong kiếm lâm, pha y chăng có cái gì cơ quan.